Chương 2096, liên quan tới ngươi và một người nữ sinh có không minh bạch quan hệ. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương không trách Lữ Tử Kiều trừng lớn con mắt, cái này nha đầu não tử có bị bệnh không, đều bị khi dễ thành như vậy, lại còn nói không trách tên khốn kia. Lưu Húc mỉm cười, nói, bởi vì nàng nói, hắn biết cái tên kia bản tính bất phôi, nàng không phải muốn nói cho hắn, là bởi vì nàng còn đang chờ, chờ hắn chơi mệt, nguyện ý làm ba ba. Nàng còn nói, nàng không biết vì sao, tâm lý luôn là muốn bảo vệ cho hắn, tuy là hắn là như vậy làm cho người ta chán ghét, nhưng là nàng vẫn là không nhịn được thích hắn. Tử Kiều, ngươi nói tên khốn kia là không phải một tên khốn kiếp, một nữ hài tử cam nguyện trả giá tất cả, nhưng là hắn, nhưng vẫn không cách nào mặt đối với tình cảm của mình. Lữ Tử Kiều lặng lẽ, không trả lời Lưu Húc lời nói. Một lúc lâu, hắn mới hỏi, mỉ ca nàng, có khỏe không, mỉ cả có được hay không, chính ngươi đi xem không phải tốt. Lưu Húc khép cười một tiếng, vỗ vô Lữ Tử Kiều bả vai nói ra, Tử Kiều, nên đối mặt, luôn là phải đối mặt. Người khác có thể không phải vô cùng hiểu rõ ngươi, nhưng ta minh bạch, ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng, sẽ không để cho mỉ cả thất vọng, càng sẽ không để cho mình thất vọng, đúng không? Lữ Tử Kiều thật sâu thở phào, nguyên bản mê ly tản mạn nhãn thần ở cái này phút chốc lại có vẻ phá lệ rõ ràng sáng. Hắn đứng dậy, hướng về phía Lưu Húc nói ra, ta đi tìm mỉ cả, hỏi tinh tưởng nên xử lý như thế nào tên hôn đàn này. Lưu Húc sửng sốt, nhìn Lữ Tử Kiều bóng lưng càng ngày càng xa, biến mất ở trong quán rượu, không khỏi cười khổ nói, người này, đều lúc này, còn mạnh miệng. Uống một hơi cạn còn dư lại nước trái cây, Lưu Húc trả tiền, cũng hướng nhà trọ đi tới. 3602 phòng xếp bên trong, ngoại trừ Trần Mỹ ra cùng Lữ Tử Kiều, tất cả mọi người tụ tập với nhau, thất truy bắt thiệt nói mỉ cả cùng Tử Kiều sự tình. Chứng kiến Lưu Húc đi tới, Đường Du Du người thứ nhất mở miệng nói ra, được a Lưu Húc, còn ngươi được làm đấy, cầm Kiều cho nói đi cũng phải nói lại. Lưu Húc cười cười, hỏi, Tử Kiều đâu ở sát vách đâu, hình như là tìm mỉ cả. Hồ Nhất Phỉ chỉ sát vách, nói ra, ngươi nói, hai người bọn họ sẽ như thế nào. Lưu Húc ngồi xuống, nói ra, mỉ cả mang thai là hai người cũng không có dự liệu đến, bất quá lần này sự tình xảy ra, ta muốn, bọn họ đối với tương lai, chắc cũng sẽ có thật tốt dự định, cũng coi như là một chuyện tốt ra. Mấy người đang nói, chỉ thấy cách vách cửa phòng đột nhiên mở ra, Lữ Tử Kiều cùng Trần Mỹ ra hai người từ bên trong đi ra, sau đó đi vào 3602, nhìn đoàn người đều xem cùng với chính mình, Trần Mỹ ra. Hiển nhiên có chút ngượng ngùng, dùng cánh tay đụng một cái Lữ Tử Kiều. A, Lữ Tử Kiều bị Trần Mỹ ra cử động làm cho sờ không được đầu não, nhưng ở Trần Mỹ ra không ngừng nháy mắt dưới, rốt cuộc hiểu rõ ra, nhìn mọi người nói ra, ta và Mỹ ca, chuẩn bị đem hải tử sanh ra được. Hoa A nghe được Lữ Tử Kiều trả lời khẳng định, nhìn lại vẻ mặt ngượng ngùng Trần Mỹ ra, mọi người nhất thời ồ một tiếng, dồn dập đứng dậy, hướng về Tử Kiều nói chúc mừng. Đúng rồi, các ngươi lúc nào kết hôn? Đường Du Du không hổ là Lữ Tử Kiều tiểu di mụ, chuyện gì đều thay bên ngoài suy nghĩ kỹ. Cái này, không vội A. Lữ Tử Kiều nhìn bên người Trần Mỹ ra liếc mắt, hai người dường như đã kinh thương số lượng được rồi, ta và Mỹ cả chuẩn bị trước đem con sanh ra được, sau đó ở kết hôn. Tốt như vậy sao? Đường Du Du gương mặt lo lắng. Được rồi, ngươi cái này làm tiểu di mụ, cứ yên tâm đi. Hồ Nhất Phỉ vô vô Đường Du Du bả vai nói ra, ngươi chính là quan tâm chính ngươi A. Nghe nói quan cốc đang đeo đuổi ngươi cái này nói lên chuyện này, Đường Du Du thở dài một hơi, nhìn Lưu Húc liếc mắt, ta đối với hắn không có cảm giác. Hay là chớ nói ta đây, ngươi và Lưu Húc, đánh coi là lúc nào kết hôn? Lưu Húc sự nghiệp đang ở thời kỳ mấu chốt, tại sao có thể vào lúc này kết hôn? Mấy người cãi nhau, rất nhanh, lúc đầu có điểm bầu không khí ngột ngạt, lần nữa hoảng dược, mà Trần Mỹ ra càng là kéo Lữ Tử Kiều cánh tay, chứng kiến Lữ Tử Kiều hướng mình nhìn qua, Trần Mỹ ra nhợt nhạt cười. Sáng sớm hôm sau, Lưu Húc còn đang trong giấc mộng, chỉ thấy một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Ai vậy? Lưu Húc mơ hồ từ trên giường đứng lên, mở cửa phòng, thấy Tử Kiều đang đứng ở trước cửa. Tử Kiều, cái này sáng sớm, ngươi làm cái gì à? Tối hôm qua ta nhưng là rất khuya mới ngủ, đang ngủ bù đâu. Nói xong, Lưu Húc lại muốn hướng mình cái kia cái giường lớn ngã xuống. Lưu Húc, đừng nói nữa, nhanh lên theo ta đi một cái y y viện. Lữ Tử Kiều đuổi vội vàng kéo Lưu Húc nói rằng. Y y viện? Lưu Húc nghi ngờ nhìn Lữ Tử Kiều liếc mắt, đi bệnh viện làm cái gì? Mỉ cả không phải mang thai nha, cho nên ta hôm nay chuẩn bị theo nàng đi làm cái mang thai kiểm. Lữ Tử Kiều giải thích. Vậy ngươi phải đi thôi. Lưu Húc dương dương lười biếng nói, một bả bỏ qua Lữ Tử Kiều tay, ngã lên giường, bị lấy con mắt nói ra, ta lại không phải phụ sản khoa bác sĩ, ngươi tìm ta là tìm lộn người. Ta biết ngươi không phải phụ sản khoa bác sĩ. Lữ Tử Kiều lần nữa đem Lưu Húc từ trên giường kéo lên nói ra, ta chính là nghĩ, thêm một người, nhiều một phần chiếu ứng. Ta lần đầu tiên bồi người đi làm mang thai kiểm, có chút địa phương, căn bản liền không phải tinh tường. Vậy ngươi cũng có thể tìm Tằng lão sư, Triển bác, Nhất Phỉ bọn họ, ai có thể gọi chúng ta là anh em đâu. Lữ Tử Kiều lần nữa đem Lưu Húc từ trên giường kéo lên nói ra, ngươi đến cùng có đi không không đi. Lưu Húc trả lời rất dứt khoát, khó có được một cái lễ bái thiên, mình đương nhiên muốn đem thời gian quý giá nhất hoa đang ngủ mặt trên. Hắn chính là cả ngày đều đứng ở y y viện, lúc tan việc còn đi, tuy là tâm lý khoa là một cái đặc thù phòng, nhưng cũng tốt xấu là một bệnh viện bộ môn A. Thời gian 5 ngày ở y y viện, Lưu Húc cũng không muốn ngày nghỉ ngơi đã ở y y viện vượt qua. Ngươi thật không đi? Lữ Tử Kiều hỏi lần nữa. Không đi. Ta dường như mấy ngày hôm trước nghe người nào đó nói, cùng một người nữ sinh có không minh bạch quan hệ, ta muốn nói cho mọi người cái này bắt quái, mọi người nhất định sẽ phi thường thích. Lữ Tử Kiều ngược lại cũng không miễn cưỡng Lưu Húc, trong miệng vừa nói, một bên muốn đi ra đi. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.